Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103, Diệt Thiên Diễn. Nơi nào có thể đi? Hình Nhi ngẩn ra, trong lúc nhất thời có chút mê man, thần cơ hiệu buôn đều mất, Ngọc Quang Thành cũng không dám về, các nàng nơi nào còn có nơi đi? Nàng vốn định mở miệng nói thật. Nguyệt hiểu nhưng cắt đứt Hình Nhi, mở miệng nói, về lời của công tử, tỷ muội chúng ta ở Táng Dương Biển Cát biết một chỗ ốc đảo. Vị trí tướng đối với bí mật một ít, chúng ta có thể đi nơi đó tị nạn. Ốc đảo, Dịch Vân nhìn Nguyệt hiểu một chút, nhìn thấy Nguyệt hiểu đưa ra cái kia mảnh ốc đảo. Cái khác tỷ muội trên mặt không có nửa điểm vẻ buông lỏng. Dịch Vân liền biết. Này ốc đảo e sợ không thế nào đáng tin. Bây giờ Táng Dương Biển Cát loạn tung lên, nhiều cao thủ như vậy ở, còn có cái gì ốc đảo là bí mật? Nếu như thật bí mật, có thể bị Nguyệt Hiểu này cô gái yếu đuối phát hiện. Hơn nữa lần đi cái kia mảnh ốc đảo, e sợ cũng đường xá xa xôi, nguy hiểm vô số. Nếu có hộ vệ cũng còn tốt, không có hộ vệ, chỉ bằng các nàng, sợ là đi không tới một nửa liền gặp bất trắc. Ngươi nói như vậy là sợ phiền phức ta sao? Dịch Vân đột nhiên rõ ràng. Hiện tại Táng Dương Biển Cát dị tượng hiện thế. Chính mình lại liều lĩnh bị Thất Tinh Đạo cung đuổi giết nguy hiểm. Dịch Dung trở lại Táng Dương Biển Cát. Mục đích đã rất rõ ràng. Chính là vì Táng Dương Biển Cát dị bảo mà tới. Tâm tính hơi hơi thành thục một chút Nguyệt Hiểu, tự nhiên nhìn ra rồi điểm này, nàng biết các nàng nhóm người này theo chính mình, chỉ sẽ trở thành phiền toái. Cái kia Dịch Vân liền căn bản cũng không cần tầm bảo. Bảo vệ các nàng đều không giúp được, cho nên nàng mới đưa ra ốc đảo nơi này nửa điểm cũng không an toàn tị nạn nơi. Thôi, các ngươi đi theo ta. Dịch Vân đang khi nói chuyện, đưa tay một chiêu, triệu ra một vị tiểu tháp đến. Đây chính là Thanh Dương Quân Hàng Thần Tháp. Lúc trước ở Thanh Mộc Đại Thế Giới, Hàng Thần Tháp vì là Dịch Vân chống đỡ công kích, cứu Dịch Vân tính mạng, nhưng năng lượng trong đó cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, Hàng Thần Tháp hấp thụ thiên địa nguyên khí, đã từ từ khôi phục một phần lực lượng. Hiện tại mặc dù không bằng trước đây, nhưng cũng có thể sử dụng bình thường. Các ngươi tất cả vào đi, không nên chống cự. Dịch Vân đang khi nói chuyện, Hàng Thần Tháp bên trong bắn ra một tia xanh quang, đem Hình Nhi, Nguyệt Hiểu chờ 16 cô gái toàn bộ cuốn vào. Sau một khắc, mọi người liền xuất hiện ở một mảnh hoa thơm chim hót bên trong tiểu thế giới. Đây là Hàng Thần Tháp nội bộ không gian độc lập. Đây là, chấm ngoặc kép, Hình Nhi bọn người giật mình nhìn bốn phía, so sánh hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi người lừa ta gạt, giết người cướp của Táng Dương Biển Cát, ở đây giống như là hoàn toàn yên tĩnh thiên đường. Những ngày gần đây, Hình Nhi đám người thần kinh đều là căng thẳng, tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên đi tới nơi này, các nàng đều cảm thấy toàn thân toàn ý thả lỏng. Các ngươi tạm thời ở nơi này đi, tương lai ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Cơ Thủy Yên. Dịch Vân suy nghĩ một chút, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít công pháp. Đan dược, tiện tay giao cho này 16 cô gái. Các ngươi trong này có thể phải ngốc rất lâu. Những công pháp này các ngươi tùy ý luyện tập đi. Dịch Vân lấy ra cũng không phải gì đó ghê gớm. Công pháp. Có khi là lúc trước Thanh Dương Quân tiện tay thả trong thư các. Cũng có Dịch Vân đánh giết kẻ địch phía sau. Tịch thu được công pháp. Thanh Dương Quân cùng Dịch Vân đều không tu luyện những công pháp này. Bày đặt cũng là lãng phí. Không bằng cho các nàng tu luyện. Thế nhưng Dịch Vân coi thường công pháp. Ở Hình Nhi đám người xem ra. Nhưng hoàn toàn khác nhau. Nguyệt Hiểu chỉ là tùy ý lật xem mấy chiếc thẻ ngọc. Liền kinh trụ, nàng trước công pháp tu luyện tên là Nguyệt Nha Đao. Này bộ, Nguyệt Nha Đao, là thần cơ hiệu buôn từ trong phòng đấu giá mua được. Còn chỉ có trên bên trong hai sách, thiếu mất hạ sách, nhưng là cùng Dịch Vân tiện tay ném ra những công pháp này so ra. Mặc dù là bản đầy đủ, Nguyệt Nha Đao cũng có vẻ thua chị kém em, nhưng dù là quý giá như thế, có thể ở trong phòng đấu giá gây nên một hồi tranh đoạt quý giá công pháp, lại bị Dịch Vân như là vứt rau cải trắng như thế ném ra. Khó có thể tưởng tượng Dịch Vân đều cất chứa gì đó. Công tử, những công pháp này quá quý trọng, chấm ngoặc kép, các ngươi không cần băn khoăn, nguyên bản ta cũng không dùng được. Các ngươi liền ở ngay đây cố gắng ở lại đi, ta đi ra ngoài trước. Dịch Vân nói, thân hình lóe lên, đã ra khỏi hàng thần tháp, lưu lại 16 cô gái còn có chút ngây người. Từ địa ngục đến thiên đường, chuyển biến quá lớn, làm cho các nàng cảm giác thật giống đang nằm mơ. Chúng ta được cứu đây. Tâm tính đơn thuần, chỉ có 14-15 tuổi hình nhi cao hứng nhảy lên. Ở này tốt xấu lẫn lộn táng dương biển cát, tiến nhập Dịch Vân bên người động phủ, làm cho nàng có loại không rõ cảm giác an toàn. Hàng thần tháp bên trong không gian lớn vô cùng, Dịch Vân cho Nguyệt Hiểu đám người nguyên tầng khu vực, ở đây ngoại trừ hoa thơm chim hót tiểu thế giới ở ngoài, còn có một chút cung điện, 16 cô gái từng người tìm tới chính mình nơi ở. Bắt đầu rồi các nàng yên tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Hủy diệt pháp tắc vẫn cứ trải rộng bốn phía. Dịch Vân bắn ra mấy viên thuần dương chi hỏa ngưng tụ quả cầu lửa, đem viêm thiên thông chờ thi thể của người đốt thành cho bụi. Đón lấy, Dịch Vân đem tất cả hủy diệt năng lượng thu hồi. Hủy diệt đạo vực dĩ nhiên là giải trừ. Vào lúc này, rất nhiều võ giả đều đuổi hướng về phía ở đây. Bọn họ còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chạy tới võ giả, thực lực đều có giới hạn. Cao thủ chân chính đã sớm thâm nhập táng dương biển cát. Đối với mấy cái này nửa bình nước võ giả, Dịch Vân căn bản không lưu ý. Thân hình hắn lóe lên, ở mọi người thấy rõ hắn dung mạo trước, hắn cũng đã lao ra đám người. Hắn cũng không có ngay lập tức rời đi nơi này, mà là đi một chuyến Ngọc Quang Thành. Lúc này, Ngọc Quang Thành, Thiên Diễn cửa hàng phủ, Viêm Bình Xuyên ngồi ở trên ghế thái sư, có thể nói đường làm quan rộng mở, làm Thiên Diễn cửa hàng người trưởng đà, vừa ở hắn cùng cháu Viêm Thiên Thông dưới sự chủ trì. Thiên Diễn cửa hàng toàn diện tóm thâu thần cơ hiệu buôn. Từ giờ trở đi, Thiên Diễn cửa hàng đã là Ngọc Quang Thành ngoại trừ thất tinh phòng đấu giá bên ngoài thứ hai thế lực lớn, không biết Thông Nhi có hay không có lôi kéo đến Huyết Ngọc công tử. Có như vậy bao nhiêu nữ nhân lô đỉnh đưa hắn, Huyết Ngọc công tử cũng có thể hài lòng chưa? Chấm ngoặc kép, Viêm Bình Xuyên sờ lên cằm, trong lòng khá là đắc ý. Viêm Thiên Thông xử lý sự tình đều hết sức khéo léo, để hắn rất là vì cái này cháu đây cảm thấy tự hào. Nếu như lại có thể lôi kéo đến Huyết Ngọc công tử, như vậy Thiên Diễn cửa hàng địa vị liền càng vững chắc. Lão gia tử yên tâm, công tử làm việc tuyệt đối sẽ không có cái gì sai lầm. Ở Viêm Bình Xuyên trước mặt ngồi Thiên Diễn cửa hàng mấy cái trưởng lão, những trưởng lão này cũng mặt mày hớn hở. Diệt thần cơ hiệu buôn sau, đương nhiên phải đại cân phân kim. Bọn họ những trưởng lão này có một cái tính một cái, đều có lợi ích to lớn. Của cải bảo vật không cần phải nói, cái kia một số người bị Huyết Ngọc công tử chọn còn dư lại thiếu nữ lô đình, bọn họ nói không chắc cũng có thể chia được một cái. Cố gắng thoải mái một đêm, mọi người đang thương thảo, đột nhiên bọn họ cảm thấy một cổ kinh khủng sát cơ giáng lâm. Sau một khắc, xung quanh đã biến thành mờ mịt một mảnh, một luồng khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt tràn trề ở buồng tim mọi người. Ai, người nào? Viêm Bình Xuyên cảnh giác, từ trên ghế thái sư nhảy lên một cái. Không nghĩ tới các ngươi đều ở nơi này, đỡ phải ta từng cái đi tìm. Dịch Vân xuất hiện ở Viêm Bình Xuyên trước mặt, bên người Thiên Tuyết phi đao bay múa. Thiên Diễn cửa hàng là mặt hàng gì? Dịch Vân đã sớm rõ ràng. Đã như vậy, cái kia ngồi ở chỗ này mưu cầu lợi ích người, không có một là người vô tội, đều có lý do đáng chết. Chúng ta cùng các hạ không quen biết, cũng không có thù oán. Người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Nếu như cầu tài, ta có thể cho các hạ. Viêm Bình Xuyên trong lòng thoáng chấn định lại. Táng Dương biển cát mấy ngày nay đến rồi không biết bao nhiêu ngưu quỷ xà thần. Có người biết bọn họ Thiên Diễn cửa hàng đại danh, đến đây vào nhà cướp của cũng không phải là không thể được. Chỉ cần đối phương có cần thiết cầu, không phải nhất muội tới giết người, vậy hắn sẽ không sợ. Thù oán sao? Xác thực không thể nói là, ta là vì người khác báo thù mà thôi. Cơ Thủy Yên không tệ với ta, chân quý nhất tử thiên cơ bàn cũng cho ta, ta giúp nàng diệt Thiên Diễn cửa hàng cũng là nên. Dịch Vân nói ra những lời ấy, Viêm Bình Xuyên triệt để biến sắc. Ngươi là Dịch Vân? Chính là. Dịch Vân không phải là bị Thất Tinh Đạo Cung truy sát sao? Hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Viêm Bình Xuyên tâm niệm cấp chuyển, nhưng là vào lúc này, nơi nào đến được cùng suy nghĩ những thứ này. Chờ, chờ chút, ngươi đừng có giết ta. Ngươi diệt Thiên Diễn Thương Hành là bởi vì thần cơ hiệu buôn không xử bạc với ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta Thiên Diễn cửa hàng tuyệt đối đưa ra thần cơ hiệu buôn gấp 10 lần đãi ngộ. Viêm Bình Xuyên đã triệt để sợ, hắn bị Dịch Vân bao phủ ở hủy diệt đạo vực bên trong. Chỉ là này đạo vực, liền để hắn mất đi dũng khí chống cự. Ta không cầu tài. Cháu trai của ngươi đã trước tiên ngươi một bước đi tới địa ngục. Ta đây sẽ đưa ngươi đi cùng hắn. Thông Nhi, chết rồi. Viêm Bình Xuyên tim đập hầu như đình trệ. Thế nhưng sau một khắc, như tuyết đao quang, đã đem hắn triệt để nuốt hết. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Dịch Vân rời đi Ngọc Quang Thành. Toàn bộ Thiên Diễn cửa hàng hạt nhân tầng đã bị Dịch Vân tận diệt. Viêm Bình Xuyên cùng mấy cái trưởng lão đều bị Dịch Vân đánh giết, hủy thi diệt tích. Đã như thế, Thiên Diễn cửa hàng tự nhiên sẽ hỏng. Sa sút đã là tất nhiên, đương nhiên cũng không có tâm sự tiếp tục đối phó thần cơ hiệu buôn. Cho tới thần cơ hiệu buôn trùng kiến, sẽ để lại cho Cơ Thủy Yên tự mình đi làm đi. Mấy khắc đồng hồ phía sau, Dịch Vân lần thứ hai đi tới Ngọc Quang Thành phụ cận truyền tống trận. Hắn căn bản không có đi qua truyền tống trận thủ vệ, trực tiếp lợi dụng tu không gian pháp tắc, đem truyền tống trận phát động. Sau một khắc, Dịch Vân đã qua lại hư không, bay về phía 10 vạn dặm bên ngoài Táng Dương biển cát nơi sâu xa rồi. Mà truyền tống trận thủ vệ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.